Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2077, kiếm đoạn long, phá cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão quỷ Hắc Sơn cực kỳ khiếp sợ, đôi mắt già nua kịch liệt co rút lại. Đây là lực lượng gì châu? Dù cậu có được kiếm long đồ, cậu cũng không thể bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy chứ. Tên nhóc kia, rốt cuộc cậu là ai? Diệp Bắc Minh không trả lời, cầm kiếm đoạn long trong tay xông ra ngoài, muốn chết. Lão quỷ Hắc Sơn nổi giận, ông ta là cảnh giới thánh chủ đỉnh phong, vậy mà lại bị một tên xúc sinh vừa tiếp xúc với võ đạo cấp cao coi thường như vậy, quả thực không thể tha thứ. Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu ông ta, một thanh bảo đao màu vàng liền xuất hiện ở trong tay, một con chân long màu vàng quấn quanh ở trên sống đao, dữ tợn khủng bố, đao đổ long. Trong khoảnh khắc, ba người Mã trưởng lão, Vương trưởng lão, Ô đạo sinh nhìn thấy thanh đao này, ánh mắt đều co rút lại. Đây chính là vũ khí xếp trong top 100 bảng binh khí đại lục chân võ. Nghe nói hơn 100 năm trước đã thất lạc, không nghĩ tới lại ở trong tay lão quỷ Hắc Sơn, là đao đổ long, thật sự là đao đổ long. Ân Hồng Mai kích động run rẩy. Lão tổ, tên xúc sinh này chặt đứt một cánh tay của tôi, xin ngài hãy báo thù cho tôi. Lão tổ Hắc Sơn lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, nói. Tên nhóc kia, đao này tên là đổ long, hôm nay sẽ chém chết cậu, không cần nhiều lời. Đồ long vừa ra, đứng thứ nhất thiên hạ, một đao rơi xuống, cũng bộc phát ra tiếng rồng gầm. Lão quỷ Hắc Sơn rót chân nguyên vào đao đồ long, một hư ảnh chân long màu vàng lao ra, khí tức cường đại làm cho mặt đất cũng không nhịn được run rẩy. Chết đi, lão tổ Hắc Sơn rít gào, kiếm đoạn long, phá cho tôi. Diệp Bắc Minh khẽ quát một tiếng, khởi động thiên ma cửu biến, long đế quyết. Cửu thiên thần ma quyết khởi động cùng nhau. Anh không hề dùng tháp càn khôn chấn ngục, chống lại chính diện với lão tổ Hắc Sơn, cách chương.